Phi tần này chức nghiệp. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loảng xoảng, một cái chén trà rơi trên mặt đất, tức khắc vỡ thành vài khối. Thái hậu sắc mặt bình tĩnh đứng lên, ai ra tay run, thu thập đi. Là, công nhân vội quỳ xuống. Thái hậu nhìn mắt kia chia năm xẻ bảy chén trà, xoay người vào nội thất. Mấy ngày đi qua, hoàng thượng vẫn luôn không có phiên hậu cung nữ nhân thẻ bài, thái hậu cũng không có nhúng tay việc này. Đương nhiên hoàng hậu như cũ bất động như núi ổn ngồi cảnh ương cung, toàn bộ hậu cung nhưng thật ra quỷ dị bình tĩnh. Đại nhiệt thiên nhi, cũng không có mấy người có hứng thú đi dạo cái gì vườn, Trang Lạc Yên cũng sẽ không ngốc đến lúc này khắp nơi đi lắc lư. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thái hậu cố ý nhúng tay hậu cung việc, chỉ là hoàng hậu giả ngu giả ngơ, hoàng thượng cũng không quá nguyện ý thôi. Hai ngày trước có không có mắt tiểu phi tần đến thái hậu trước mặt thảo ngoan bán xảo, hôm qua liền bị hoàng hậu tìm sai lầm gõ một phen, xem ra hoàng hậu cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Mà hoàng hậu lần này động tác, hoàng thượng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ý tứ này liền càng thêm rõ ràng. Chủ tử, Khang An cung người tới truyền, nói là thái hậu mời ngài buổi trưa sau, đi Khang An cung nghe diễn đâu. Vân Tịch đi đến, hạ giọng nói, nô tỳ nghe nói, hảo chút chủ tử đều bị truyền. Nghe diễn, Trang Lạc Yên nhướng mày, này trên đài diễn nơi nào có dưới đài đẹp, thái hậu làm ra những việc này nhi tới, lại có cái gì mục đích? Thái hậu tương mời, ta lại há có thể không đi. Trang Lạc Yên lười biếng đứng dậy, ta đi ngủ một lát, cơm trưa khi lại kêu ta. Thính Trúc cùng Vân Tịch liếc nhau, thấy chủ tử này phiên bộ dáng, nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề lớn, liền an tâm lui xuống. Thái hậu còn truyền người nào? Thục Quý Phi nằm ở mỹ nhân trên giường, hai cái cung nữ hầu hạ, liền nói chuyện cũng nhiều vài phần lười biếng. Hồi chủ tử, nghe nói còn có Hoàng hậu, Hiền Phi, Ninh Phi, Nhu Phi, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Dung, Tô Tu Nghi, Chiêu Sung Nghi, Yên Quý Tần, Tưởng Hiền Tần, Lâm Tần cùng Diệp Dung Hoa. Lăng Sa tinh tế trả lời, người nhưng thật ra không ít. Thục Quý Phi Kiều Thanh cười nói, bất quá thái hậu thế nhưng còn mời Lâm Tần, nghĩ đến là mời bị biếm Diệp Dung Hoa, liền lại mời Lâm Tần giấu người tai mắt đi. Lăng Sa đáp, ai biết là ý gì. Thục Quý Phi mở to mắt, tả hữu là nàng cùng hoàng hậu một tuồng kịch, chúng ta liền mừng rỡ xem chàng náo nhiệt. Cơm trưa qua đi, Trang Lạc Yên liền đem chính mình thu thập đến trang trọng đoan chính, ngồi trên bộ liễn hướng thái hậu Khang An cung đuổi. Đại nhiệt thiên nhi ngày độc thật sự, nàng duỗi tay che trên trán ánh mặt trời, híp mắt nhìn phía trước nghi thức, nếu là không có nhìn lầm nói, đó là đế vương thánh giá. Hoàng thượng, mặt sau tựa hồ là Chiêu Sung Nghi, Cao Đức Trung nhỏ giọng nói, nga, có lọng che che nắng phong cần thật không có bị ngày độc phơi chật vật. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, lớn như vậy nhiệt thiên nhi, nàng ra tới làm chi? Nghĩ đến là đi thái hậu Khang An cung đi. Cao Đức Trung giải thích nói, hôm nay thái hậu nương nương mời các vị chủ tử nghe diễn, nói vậy đúng là lúc này. Mẫu hậu nhưng thật ra hào hứng thú. Phong Cần ngữ khí bình đạm, nhìn mắt lọng che ngoại trắng bóng ánh mặt trời. Một khi đã như vậy, chậm đợi lát nữa xử lý xong sổ con cũng nên đi nghe một chút. Trang Lạc Yên nhìn đế vương nghi thức từ một cái khác phương hướng rời đi, liền biết hắn không phải đi Khang An cung. Xoa cây chán hãn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau chút đến đi, nếu là làm thái hậu nương nương chờ lâu rồi liền không hào. Tới rồi Khang An cung, hoàng hậu Diệp gia tỉ muội đã tới rồi. Trang Lạc Yên ngồi xong không trong chốc lát, mặt khác phi tần cũng lục tục tới rồi. Nhìn thái giám trình lên tới hí chiết tử, Trang Lạc Yên đầy không có điểm. Một là nàng không yêu này đó, nhị là này đó diễn có cái gì nội dung nàng không rõ ràng lắm, nếu phạm vào vị nào kiêng kỵ, ngược lại không đẹp. Diễn một mở màn, đó là một bức náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Trang Lạc Yên nhìn trên đài con hát nhóm biểu diễn, dùng khăn tay che khóe miệng đánh ngáp một cái. Người già rồi, chính là ái xem chút náo nhiệt. Thái hậu cười đối các vị phi tần nói, các người ái nào ra diễn, liền bản thân điểm, nhưng đừng cố ai ra. Mọi người xưng là, nhưng cũng không có ai thật sự đi điểm thái hậu không yêu xem diễn. Mấy gia diễn xong rồi, lại ra tới mấy cái cung đình xiếc ảo thuật nghệ sĩ, bọn họ biểu diễn nhưng thật ra làm Trang Lạc Yên có vài phần hứng thú, mặt khác phi tần xem đến cũng là kinh hô liên tục. Này sếp, ảo thuật đó là như vậy, ngươi nhìn là như thế này, kỳ thật là đôi mắt bị lừa. Thái hậu cười nói, có thể thấy được bọn họ không chỉ có tay chân mau, cũng là biết diễn kịch, hoàng hậu nghĩ sao? Tức phụ vô tri, mẫu hậu này vừa nói, tức phụ đào cảm thấy là như vậy. Hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, này đó biểu diễn đến thật sự mạo hiểm lại xuất sắc. Ai ra cũng mất quá như vậy vừa nói, chuẩn cùng không chuẩn, chỉ có bọn họ mới biết được. Thái hậu chỉ trên đài nghệ sĩ, gọi người thường vài thứ cho bọn hắn, ngược lại thở dài nói. Nếu là hiện tại nhiều mấy cái hài tử ở ai ra bên người, liền càng náo nhiệt. Hoàng hậu biết thái hậu là cố ý khó xử biết chính mình, nàng dưới gối không con, chính mình làm hoàng hậu nhiều năm, cùng hoàng thượng vẫn là thái tử khi đó là phu thê, trừ bỏ chết yêu công chúa, bụng liền nửa phần động tĩnh cũng không có, làm chính cung hoàng hậu, dưới gối không con, xác thật là một đại khuyết điểm, hoàng hậu trong lòng tuy ở lấy máu, trên mặt lại như cũ vẻ mặt mỉm cười. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều còn nhỏ đâu, nếu là đãi đại chút, liền có thể chạy vội nhảy chứ. Tự mình thế thái hậu đánh cây quạt, đãi thời tiết mát mẻ xuống dưới, thái hậu nếu là tưởng niệm tiểu hoàng tử, liền làm cho bọn họ đến mẫu hậu nơi này tới bái kiến. Thái hậu không phải bởi vì Diệp Thục Dung hài tử rớt làm nàng nan kham sao, như vậy điểm khó xử nàng chịu nổi. Trang Lạc Yên nghe hai người giao phong, trong lòng đại tán hoàng hậu diễn xuất, nếu là người bình thường đã sớm nan kham đến nói không ra lời. Thiên hoàng hậu là có thể đem nói thành thái hậu tưởng niệm tiểu hoàng tử, nàng nghe nói hai vị hoàng tử một cái gởi nuôi ở Hiền Phi trong cung, một cái gởi nuôi ở Ninh Phi trong cung, chỉ là gởi nuôi mà không phải ký danh, có thể thấy được hoàng đế cũng không có cấp hai cái hoàng tử đề cao thân phận ý tứ. Vẫn là làm cho bọn họ hào hào dưỡng đi, choai choai hài tử, bị va chạm liền không hào. Thái hậu không nóng không lạnh nói câu, tiếp tục trên khán đài nghệ sĩ biểu diễn. Hiển nhiên không nghĩ cùng hoàng hậu tiếp tục nói chuyện với nhau. Ở phong kiến thời đại, bà cùng tức phụ quan hệ tựa hồ vĩnh viễn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Lạc Yên âm thầm thở dài một tiếng, lột một cái quả nho đến trong miệng. Quả nho tuy ăn ngon, chính là lột tới nị tay, nàng dùng khăn tay sát rửa tay, không nghĩ lại động. Cho nàng quạt thính trúc thấy thế. Liền một lần nữa thế nàng đổ một ly trà, nhỏ giọng nói. Chủ tử, này trà nhưng thật ra giải khát, chiêu sung nghi cái này cung nữ nhưng thật ra chi kỳ. Ngồi ở Trang Lạc Yên bên cạnh Yên Quý Tần nhìn về phía thính trúc, tựa hồ nhớ tới cái gì nói. Bất quá nhìn tựa hồ có chút quen mắt, nàng ngày ngày ở ta bên người hầu hạ, Yên Quý Tần gặp qua cũng chẳng có gì lạ. Trang Lạc Yên cười cười, hiển nhiên cũng không để ý Yên Quý Tần nói chung có chuyện. Ta nhớ ra rồi, này không phải năm đó Diêu Tần bên người tiểu cung nữ sao? Không biết phạm vào cái gì sai bị Diêu Tần đuổi đi, sau lại Diêu Tần sinh hạ tiểu công chúa sau liền đi, đảo chưa từng tưởng ngươi tới rồi Chiêu Sung Nghi bên người. Yên Quý Tần chọn cao mi nhìn Trang Lạc Yên, Chiêu Sung Nghi lại là không biết việc này sao? Trang Lạc Yên cười cười, ta bên người hầu hạ nô tài cũng có hảo những người này, chạy đi đâu hỏi nhiều như vậy? Chỉ cần trước mắt bọn họ hầu hạ đến tận tâm, liền liền thôi. Muội muội quả thật là cái đơn giản nhân nhi. Yên Quý Tần liệu định Trang Lạc Yên bất quá là ngoài miệng ngảnh, cười nhấp một miệng trà, quay đầu xem khởi ảo thuật tới. Thinh Trúc cũng không nghĩ tới Yên Quý Tần còn nhớ rõ chuyện này. Nàng thời trẻ thật sự Diêu Tần bên người hầu hạ quá, chỉ là Diêu Tần tính tình không tốt. Nàng một không cẩn thận phạm sai lầm, liền bị đuổi đi. Nguyên bản không phải cái gì đại sự. Nhưng là Yên Quý Tần lời nói như vậy vừa nói, ý tứ liền thay đổi. Hậu cung chủ tử là không thích dùng trước chủ tử đi hoặc là chủ tử thất sủng nô tài, rốt cuộc không quá cát lợi, nàng sắc mặt có chút bạch nhìn về phía nhà mình chủ tử, thấy nàng thần sắc như thường, sơ qua buông chút tâm tới. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng có mấy ngày không có đã tới hậu cung, hiện giờ thái giám này một tiếng, nhưng thật ra làm các phi tần các nhón chân mong chờ. Liền chờ hoàng thượng coi trọng chính mình, đến chịu thánh sủng. Hôm nay diễn nhưng thật ra rất náo nhiệt, Phong Cần ngồi xuống nhìn một hồi ảo thuật sau, nói. Nguyên nghĩ Diệp Thục Dung hài tử rớt, trẫm cũng khổ sở hào chút thời gian, hôm nay nhưng thật ra trấn an rất nhiều. Lời này vừa ra, thái hậu trên mặt cười mau banh không được, chính là lời nói lại không thể không tiếp theo. Ai ra nhìn hậu cung vẫn luôn nặng nề không tốt, hoàng thượng yêu thích hài tử, làm Diệp Thục Dung tái sinh một cái đó là không cần quá mức đau buồn. Nhi tử bất quá là khổ sở thôi, hiện giờ nhi tử tuổi nhỏ, mẫu hậu cũng không cần quá mức nhọc lòng. Phong Cần uống một ngụm trà, không mặn không nhạt nói. Mẫu hậu có thể phúc thọ an khang là nhi tử lớn nhất vui mừng, nếu còn muốn mẫu hậu lo lắng nhi tử hậu cung việc, đó là nhi tử bất hiếu. Thái hậu nghe xong lời này, miễn cưỡng cười, chống nhìn trong chốc lát diễn, liền nói mệt mỏi, đang ngồi mọi người tự nhiên quy củ đứng dậy hành lễ cáo lui. Nhưng thật ra Trang Lạc Yên nhìn ra hoàng hậu rõ ràng có tùng một hơi cảm giác. Bộ liễn đi ra một khoảng cách sau, một cái tiểu thái giám đuổi theo, nhìn như là cao đức trung người bên cạnh, Trang Lạc Yên liền ra tiếng nói. Vị này công công có chuyện gì? Triều chủ tử, hoàng thượng thưởng ngài chút khư thử lá trà, cao công công làm nô tài cho ngài tặng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám cực kỳ quy củ, trong tay phủng cây xinh đẹp hộp gỗ, nghĩ đến bên trong lá trà rất là tinh quý. Trang Lạc Yên hạ liễn tạ ơn, đãi tiểu thái giám rời đi sau, mới lần thứ hai thượng bộ liễn, vuốt ve trong tay hộp gỗ, mở ra sau liền nghe đến nhàn nhạt lá trà mùi hương. Cao Đức Trung thấy tiểu an tử đã trở lại, liền hỏi nói. Lá trà cũng đưa đến, hồi tổng quản, đã đưa đến, chiêu chủ tử còn làm nô tài cảm tạ ngài đâu. Tiểu thái giám thành thật trả lời nói, nào có làm chủ tử cảm tạ chúng ta nô tài. Cao Đức Trung ở tiểu thái giám trên đầu gõ một cái, xoay người liền hướng phòng trong đi đến. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn lên, liền biết tổng quản là đi cấp hoàng thượng hội báo đi. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, quảng cáo, cách chương.